sông lại rồi, mừng vui lên hỡi người ơi. Chúa đã sông lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sông lại rồi, vinh quang tỏa lan khắp nơi. Chúa đã sông lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời. Đem niềm vui cho thế giới. Alleluia. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang tỏa lan khắp nơi. Alleluia. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc.